Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, hỗn tiểu tử. Băng nguyệt bên trong, khí lưu màu trắng đoàn tản ra nhu hòa bạch quang, mà Vân Băng cũng đã nằm ngủ. Mặt khác, còn có Vân Băng bên người, hình trụ tròn hồn đạo khí cùng Mộc nắm hồn đạo khí cứ như vậy lẳng lặng nằm. Hắn cũng không thu hồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoàng Ngôn gọi Vân Băng rời giường. Vân Băng mơ hồ mở mắt. Người nào, đừng làm rộn, còn nhốt đây. Hoàng Ngôn im lặng, một thanh xốc lên Vân Băng cái chăn. Náo ngươi cái quỷ, rời giường đi ăn cơm. Vân Băng lúc này mới nghe rõ ràng Hoàng Ngôn thanh âm. Rụi rụi con mắt, ngồi dậy. Ai, đã buổi sáng sao? Còn chưa ngủ đầy đủ đây. Chờ ta một chút, ta lập tức đi ngay rửa mặt. Vân Băng đi rửa mặt thời điểm, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông đi đến, muốn mời Vân Băng cùng Hoàng Ngôn cùng đi ăn điểm tâm. Hoàng Ngôn nói cho bọn hắn Vân Băng đi rửa mặt. Sau đó Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông liền làm được Vân Băng giường trên chờ đợi. Vương Đông trông thấy Vân Băng còn không có trải tốt giường, nói: Hoắc Vũ Hạo, ngươi trông thấy không? Vân Băng so ta còn lười. Về sau ngươi muốn là lại kêu ta sớm như vậy, ta tuyệt sẽ đối với không bỏ qua ngươi. Hừ, Vân Băng nhỏ hơn ngươi đến mấy tuổi lận, ngủ ngủ nướng cũng bình thường. Ngươi cùng hắn so cái gì? Hoắc Vũ Hạo khinh bỉ nói. Ngươi, Hoắc Vũ Hạo lại không để ý Vương Đông, đứng dậy giúp Vân Băng cửa hàng rời khỏi giường tới. Cũng chỉ hắn trải giường chiếu thời điểm nhìn thấy hình trụ tròn hồn đạo khí cùng Mộc nắm hồn đạo khí, nghi ngờ cầm lấy hình trụ tròn hồn đạo khí sau khi xem. Ngoạn tao, cấp 8 hồn đạo khí. Ngay sau đó tranh thủ thời gian cầm lên Mộc nắm, ánh mắt lần nữa trừng lớn, cấp 9 hồn đạo khí. Đậu phộng, con mắt ta xảy ra vấn đề. Hoắc Vũ Hạo vội vàng lắc đầu, hắn võ hồn cũng là ánh mắt, làm sao có thể xảy ra vấn đề. Lần nữa bình tĩnh mắt nhìn đi, cái này sao có thể, thật đúng là 8, cấp 9 hồn đạo khí. Vân Băng tại sao có thể có hai thứ đồ này? Vương Đông im lặng nhìn lấy đột nhiên hét lên Hoắc Vũ Hạo, lập tức đoạt lấy Hoắc Vũ Hạo trong tay cái kia mộc nắm. Thoạt nhìn là thật đẹp mắt, bất quá Vũ Hạo người cũng không cần như vậy đi. Hoắc Vũ Hạo khóe miệng giật một cái, đẹp mắt cái quỷ a. Vội vàng theo Vương Đông trong tay cầm tới, người có thể chớ đụng lung tung, hỏng người đem chính người bán đều bồi không nổi. A, thì cái này mộc nắm, ta nói Hoắc Vũ Hạo người không phải đang đùa ta đi. Vương Đông chỉ mộc nắm hồn đạo khí nói. Nghe Hoắc Vũ Hạo nói như vậy, Hoàng Ngôn cũng lên hứng thú, hiếu kỳ vây quanh. Hoắc Vũ Hạo nghiêm túc nhìn một chút hai dạng đồ vật, mới nói, nếu như ta không nhìn lầm, hai thứ đồ này theo thứ tự là một kiện cấp 8 hồn đạo khí cùng một kiện cấp 9 hồn đạo khí. Vương Đông, ngoặc kép, Hoàng Ngôn, ngoặc kép. Vũ Hạo người sẽ không nhìn lầm đi. Kinh ngạc một chút, Vương Đông nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo trong tay hai dạng đồ vật. Xem ra rất phổ thông, căn bản không giống như là hồn đạo khí a. Hoắc Vũ Hạo nghiêm túc lắc đầu, ta cũng cảm thấy ta nhìn lầm, nhưng sự thật chính là như vậy. Hoàng Ngôn chấn kinh sau yên lặng không nói. Hắn đang suy nghĩ Vân Băng phụ mẫu lúc còn sống đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, hoặc là nói nhiều giàu có. Hai kiện 8, cấp 9 hồn đạo khí cứ như vậy bị ném lên giường. Đột nhiên Hoàng Ngôn ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ Vân Băng là cái nào đó ẩn thế gia tộc hoặc ẩn thế tông môn thiếu chủ? Nếu như vậy hắn có phải hay không càng cần phải một mực ôm chặt Vân Băng bắp đùi? Tuy nhiên hắn hiện tại đã cùng Vân Băng quan hệ rất khá. Vân Băng rửa mặt sau khi trở về, trông thấy Hoắc Vũ Hạo ba người đều yên tĩnh không nói nhìn lấy bị Hoắc Vũ Hạo cầm trong tay hình trụ cùng mộc nắm, trên mặt tựa hồ cũng có kinh ngạc. Các ngươi ba cái nhìn lấy cái kia khác biệt đồ bỏ đi làm cái gì? Ba người sững sờ, Hoắc Vũ Hạo quay đầu đối với Vân Băng mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói cái gì? Đồ bỏ đi? Vân Băng gật đầu, đúng nga, ta nghiên cứu mấy giờ cũng không có nghiên cứu ra cái gì đến. Bọn họ cũng không có gì quá lớn lực công kích, lãng phí thời gian của ta. Không phải đồ bỏ đi là cái gì? Hoắc Vũ Hạo, đậu đen rau má, ngươi có thể nghiên cứu ra cái gì đến mới là lạ đây. Vân Băng, ngươi không biết bọn họ là hồn đạo khí sao? Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc hỏi. Biết, ta còn biết cấp bậc của bọn nó không thấp, không đủ có vẻ như không có gì tác dụng quá lớn. Vân Băng một bên mặc lấy đồng phục một bên hồi đáp. Ngoặc kép chấm chấm. Vân Băng, nếu như ta nói cho ngươi đây là cấp 8 hồn đạo khí cùng cấp 9 hồn đạo khí đâu? Hoắc Vũ Hạo nhìn lấy Vân Băng không quan tâm bộ dáng, có chút im lặng mà hỏi. Vân Băng mặc quần áo động tác một trận, quay đầu kinh ngạc nhìn hình trụ cùng mộc nắm. Ngươi nói chúng nó là cấp 8 hồn đạo khí cùng cấp 9 hồn đạo khí. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Thì hai cái này thứ đồ hư. Bất quá cũng tốt. Qua hơn một tháng ta có dạng đồ vật muốn mua. Tiền trên người còn có chút không đủ. Trước tiên đem món kia xấu không kéo mấy cái hình trụ bán đi. Tiếp tục mặc quần áo. Vân Băng không quan trọng nói. Công kích hình cùng phòng ngự hình hồn đạo khi hắn còn có chút hứng thú. Hoắc Vũ Hạo sững sờ. Sau đó trông mong nói. Vân Băng, ngươi nói là muốn bán cấp 8 hồn đạo khí, rất ít gặp, ngươi chắc chắn chứ? Xác định, ta giữ lấy vô dụng, còn không bằng bán mua thứ ta muốn, mặc đồng phục về sau. Vân Băng nhẹ gật đầu. Ba người trong nháy mắt đều không còn gì để nói. Vân Băng tiến lên cầm qua hình trụ cùng mộc nắm để vào băng nguyệt bên trong, sau đó hướng Hoắc Vũ Hạo bọn họ lời nói, đi. Ngẩn người làm gì, đi ăn cơm, đều không muốn lên tiết. Vương Đông trước hết phản ứng lại, hắn vốn là đối hồn đạo khí không có hứng thú. Kéo lại Hoắc Vũ Hạo liền đi theo Vân Băng. Ngay sau đó Hoàng Ngôn cũng phản ứng lại tâm lý yên lặng kiên định ý nghĩ của hắn. Sau đó cũng đi theo, hắn cả đời này không biết có thể hay không nhìn thấy cấp 8 hồn đạo khí. Không đúng, đã thấy qua. Cấp 9 cũng đã gặp qua. Vân Băng trong nhà tuyệt đối không đơn giản. Nếu như Vân Băng biết Hoàng Ngôn ý nghĩ sẽ ở trong lòng hỏi một câu, thì một hang băng băng điểu oa ngươi muốn ở sao? Chỉ có Hoắc Vũ Hạo gương mặt mờ mịt, tựa như máy móc đồng dạng đi theo. Bốn người bọn họ là hắn giải hồn đạo khí, biết cấp 8 hồn đạo khí chân quý, nhưng bây giờ Vân Băng lại muốn bán nó. Có điều hắn nhìn Vân Băng tựa hồ không thế nào hiểu rõ hồn đạo khí dáng vẻ. Chờ một lát phải thật tốt nói cho hắn giảng 8, cấp 9 hồn đạo khí chân quý. Để hắn bỏ đi bán suy nghĩ. Ân, làm Vân Băng bằng hữu. Hắn cảm thấy có cần phải khuyên nhủ Vân Băng. Sau khi ăn cơm xong, Vân Băng một hàng bốn người tới năm thứ hai phòng học. Bất quá Vân Băng lại cảm giác đến giống như lọt cái gì một dạng. Về sau Vân Băng nghĩ tới, để lọt chính là Đái Hoa Bân cùng Hoắc Vũ Hạo bọn họ đánh cược một màn. Bất quá chờ chú ý nói xong kiểm tra lên cấp sau đó, Hoắc Vũ Hạo đến trễ sự tình vẫn là bị vạch trần. Cũng không biết có phải hay không là Đái Hoa Bân bọn họ. Sau đó cùng Đỗ Duy Luân cùng đi phàm vũ cho Hoắc Vũ Hạo ban phát cấp 2 hồn đạo sư huy chương. Làm Phàm Vũ chuẩn bị rời đi lúc, Hoắc Vũ Hạo lại gọi lại Phàm Vũ. Lão sư, chờ một chút, ta có việc muốn nói với ngươi. Phàm Vũ nghi ngờ nói. Chuyện gì? Hoắc Vũ Hạo nhìn một chút bên cạnh Đỗ Duy Luân. Phàm Vũ nhướng mày, ý tứ hắn hiểu được. Bất quá chuyện gì còn muốn giấu giếm Đỗ Duy Luân? Muốn không phải biết Hoắc Vũ Hạo tính cách. Chỉ bằng hắn dạng này đối Đỗ Duy Luân vô lý, hắn thì có lý do mặt ngoài răn dạy Hoắc Vũ Hạo một trận. Đỗ Duy Luân tự nhiên cũng minh bạch, bất quá cũng là có chút không vui, bất quá lại cũng không nói gì. Hoắc Vũ Hạo hiện tại là hồn đạo hệ đệ tử hạch tâm, vẫn là phàm vũ đệ tử đích truyền, hắn không có lý do gì đi nói cái gì, sau đó liền một thân một mình đi. Chu Y nhíu mày, phàm vũ đem Hoắc Vũ Hạo dẫn tới phòng học bên ngoài, cau mày nói, Vũ Hạo, hiện tại có thể nói. Chu Y cũng đi theo ra ngoài, đứng một bên. Sau đó Hoắc Vũ Hạo đem Vân Băng trong tay 8 cấp 9 hồn đạo khí sự tình nói ra. Vừa mới lúc ăn cơm hắn khuyên, cũng nói cấp 8 hồn đạo khí chân quý, có thể Vân Băng y nguyên muốn bán. Không có cách nào, hắn liền muốn ra cái biện pháp, nói cho Phàm Vũ, sau đó để Phàm Vũ theo Vân Băng trong tay mua sắm, để phòng Vân Băng tại bên ngoài bán sau đó bị thua thiệt. Trên chỗ ngồi Vân Băng tựa hồ cũng nghĩ đến, có chút bất đắc dĩ. Hoắc Vũ Hạo ra hỏa này quá nhiều chuyện đi. Quả nhiên không ra nửa phút Chu Y đi vào cửa phòng học, nhìn về phía Vân Băng. Vân Băng, ngươi cái hỗn tiểu tử, cút ra đây cho ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN